Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275 Nghĩ Bệnh Mỹ Nhân. Cổ Diễm thấy Ngô Thanh Thiển mặt mày hớn hở. Hiển nhiên luyện hóa tòa tháp này tầng thứ nhất cơ duyên rất lớn. Ngươi được đến cơ duyên là cái gì? Hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi một câu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Tầng thứ nhất phóng một quyển mang theo hạo nhiên chi khí cổ xưa hắc thư. Ta đem này luyện hóa, chính là cái này cơ duyên, cổ xưa hắc thư. Bên trong ghi lại cái gì? Cổ Diễm thấy Ngô Thanh Thiển tâm tình sung sướng. Rất tò mò kia hắc trong sách ghi lại cái gì cư nhiên sẽ làm nàng như thế thoải mái. Phía trước nha đầu này lĩnh ngộ xong thực văn ảo diệu cũng chưa như vậy cao hứng. Ngô Thanh Thiển hiện tại cũng minh bạch, dù thí sư phó căn bản là không rõ ràng lắm này trong tháp tầng thứ nhất cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Mị cười thần bí nói, tạm thời bảo mật, có lẽ thực mau sư phó ngươi là có thể tận mắt nhìn thấy tới rồi, Cổ Diễm trắng Ngô Thanh Thiển. Liếc mắt một cái, bất quá cũng không cưỡng cầu. Ngược lại càng thêm chờ mong lên, nhà đầu thúi, ta chờ, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, sư phó, phía trước công kích ta cái loại này đặc thù ma thú có phải hay không còn rất nhiều? Cổ Diễm mạc danh nhìn nàng nói, ngươi nói đặc thù có phải hay không chỉ này tinh hạch mang theo cắn nuốt lực lượng cái loại này? Đúng vậy, thủy vu trên đảo còn có như vậy ma thú sao? Ngô Thanh Thiển gật gật đầu tiếp tục hỏi. Cổ Diễm nhướng mày, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nhớ rõ ngươi cũng không có lập khế ước có chứa cắn nuốt lực lượng linh thực đi, ta có một cái. Bằng hữu lập khế ước linh thực liền có chứa cắn nuốt thiên phú. Ta tưởng giúp hắn thu thập điểm money, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm money bệnh mỹ nhân màu. Đen mạn đà la năng lực quá cường, chẳng những có thể cắn nuốt yếu bớt đối thủ công kích. Còn có thể cắn nuốt này lực lượng cường hóa chính mình. Quan trọng nhất chính là không có nhiều ít tác dụng phụ. Như vậy linh thực đương nhiên phải hảo hảo đào tạo. Cổ Diễm trực giác Ngô Thanh Thiển cái kia bằng hữu hẳn là đối nàng thực đặc thù. Người bằng hữu lập khế ước chính là cái gì linh thực? Ngô Thanh Thiển nghĩ sư phó là người một nhà. Hắn lại ra không được. Không có khả năng để lộ bí mật. Hơn nữa tương lai gặp được bệnh mỹ nhân tự nhiên cũng sẽ biết. Màu đen mạn đà la Cổ Diễm mị mị con ngươi. Trầm ngâm một lát, người bằng hữu linh thực thiên phú thật đúng là cường. Màu đen mạn đà la chẳng những là hoàng cấp linh thực. Toàn bộ thế gian trừ phi chết đi một gốc cây, mới có thể ra đời tân hạt giống. Quan trọng nhất chính là linh tính phi thường cao ngạo. Rất ít sẽ có linh thực sư có thể đả động nó, đã từng hắn liền gặp qua một cái yêu nghiệt thiên tài. Lập khế ước màu đen mạn đà la, tu vi càng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Đi đến nơi nào đều là một mảnh quét ngang, chỉ là đáng tiếc cuối cùng làm việc quá cao điệu. Đắc tội không nên đắc tội người, lại tiết lộ màu đen mạn đà la bí mật, cuối cùng bị trăm tên cường giả vây công thiết hạ bẫy dập đến chết. Bằng hữu của ta thiên phú rất mạnh, Ngô Thanh Thiển nhắc tới bệnh mỹ nhân trên mặt nhịn không? Được nhiễm vài phần tự hào, Cổ Diễm cũng không thể không thừa nhận người nọ khẳng định có cái gì chỗ hơn người. Nếu không màu đen mạn đà la không có khả năng sẽ nhận chủ lập khế ước. Ngươi cũng không kém, ngươi lập khế ước kia cây ma hoàng thảo cũng là hoàng cấp linh thực. Hơn nữa thế gian này cũng không có dư thừa ân. Ma hoàng thảo xác thật không tồi, Ngô Thanh Thiển cảm nhận được trong cơ thể ma hoàng thảo khoe. Khoang, không cảm thấy có chút buồn cười. Sư phó, ngươi còn không có nói cho ta này ma thú ở nơi nào có thể tìm kiếm đến đâu, Ngô Thanh Thiển không? Thuận theo không buông tha nói. Cổ Diễm liếc nàng liếc mắt một cái. Gấp cái gì, từ giờ trở đi ta liền đi theo ngươi. Ngươi sau khi ra ngoài ta tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi, đúng rồi. Ta các đồng đội rời đi sao? Ngô Thanh Thiển nhịn không được lại hỏi một câu. Cổ Diễm đối trên đảo tình huống đều thực hiểu biết. Không có, kia hai cái trưởng lão tuyên bố muốn tới 3 tháng mãn mới kết thúc thí nghiệm. Ngươi còn có mấy ngày thời gian có thể lợi dụng. Hết chương.